Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, Nam Thành Thành Môn. Phá, trời chiều, một con khổng lồ toàn thân chán phóng sáng sủa rạng rỡ cự đại ma ngư tại hung hăng đụng chạm lấy. Thành Môn, này sắt thép Thành Môn đều là tản mát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh. Phảng phất lập tức liền muốn đổ sụp đồng dạng nội thành tất cả mọi người lại lần nữa trở nên sợ mất. Mật đứng lên, dân chúng đều là tránh về trong phòng. Hãi hùng khiếp vía, một khi cái này sắt thép thành môn bị cái này ma ngư đụng phá. Này thượng kinh nam thành chính là hội lâm vào chánh thức trong nguy cơ ông kỳ dị ba động phun trào. Mà lên, nam thành mỗi cái thành môn chi đô là lóe lên tối nghĩa quang mang. Về sau từng đạo quang trụ phun trào mà lên. Hình thành một quang cháo đem chọn cái nam thành đều là bao phủ cùng một chỗ, đây là nam thành hộ. Thành đại trận, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không thôi động đại trận. Bởi vì thôi động đại trận này muốn hao phí tư nguyên quá mức to lớn, có cái này hộ thành đại trận tại. Này ma ngư va chạm trải qua đều không cách nào dung chuyển. Chính là lại lần nữa từ bỏ. Thân hình khổng lồ chui vào Long Hà bên trong, chậm rãi du động, đêm tối chính là tại như vậy trong sự ngột ngạt buông xuống. Nam thành bên trong điểm điểm ánh đèn nhao nhao lấp lóe mà lên. Chiếu sáng đêm tối, lo lắng thụ sợ dân chúng rốt cục hô một hơi. Trong lòng yên ổn không ít tiếu phủ bên trong, bộ phương cáo từ tiếu Kha Duẫn phu phụ, trở lại tiếu Vũ vì hắn chuẩn bị phòng nhỏ. Cái này phòng nhỏ hoàn cảnh so với lúc trước này khách phòng tốt nhiều. Chỉ ít bộ phương ở đây cảm giác cũng không tệ lắm. Bộ phương đầu tiên là ngồi ở trên giường trầm tư. Một hồi, ăn không được sinh tiên bao. Này ở chỗ này tiếu phủ chính là không có ý nghĩa gì. Cho nên hắn dự định ngày mai chính là rời đi. Tiếp tục tìm tầm một phen nam thành mỹ thực. Nếu như bây giờ không có. Này không sai biệt lắm liền có thể trở về, đương nhiên đây đều là ngày mai nên quan tâm sự tình. Bộ phương đánh ngáp một cái. Không có có giống như hắn tu luyện giả đồng dạng dùng tu luyện để thay thế giấc ngủ. Mà chính là nằm ở trên giường. Mỹ Mỹ ngủ mất tiểu bạch yên tĩnh đứng trong phòng. Cơ giới mắt đang không ngừng lấp lóe, bộ phương tại Nam Thành một đêm liền là như thế này vượt qua. Thanh phong đế đô. Sáng sớm Tiếu Tiểu Long rất sớm chính là đi vào Phương Phương trong tiểu điếm. Tiến vào trong phòng bếp, Vũ Phù đã bắt đầu chuẩn bị luyện tập đao công cùng chạm trổ cần thiết nguyên liệu nấu ăn. Vũ Phù nhìn thấy mặt mũi tràn đầy còn buồn ngủ Tiếu Tiểu Long, nhất thời cười một tiếng, chỉ Tiếu Tiểu Long bếp lò, là ý nói, nàng đã giúp hắn đem cần thiết nguyên liệu nấu ăn đều là chuẩn bị tốt, sư tỷ. Người thật sự là một cái hội công việc quản gia nữ nhân, Tiếu Tiểu Long ngáp. Còn buồn ngủ, cười đùa khen một phen Vũ Phù. Hai người bây giờ cũng đã rất quen lời. Ngẫu nhiên cũng sẽ mở chút trò đùa lời nói, về sau hai người chính là riêng phần mình đi vào chính. Mình trước bếp lò, bắt đầu huy động thái đao. Luyện tập đao công cùng chạm trổ trong phòng bếp phiêu đãng mùi thịt. Tiếu Tiểu Long hài lòng nhìn lấy trước mặt mình một bàn sườn xào chua ngọt. Bộ phương dạy bảo qua hắn hồi lâu. Hắn cũng rốt cục học hội cái này sườn xào chua ngọt nấu nướng dựa theo bộ phương dặn dò. Tiếu Tiểu Long bưng cái này sườn xào chua ngọt chính là đi ra tiểu điếm ngoài cửa. Đại Hắc Cẩu vẫn như cũ là nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy o o. Mà bộ phương chính là dặn dò Tiếu Tiểu Long nhớ kỹ mỗi sáng sớm đều là làm một phần sườn xào chua. Ngọt cho cái này Đại Hắc Cẩu đem sườn xào chua ngọt bày ở Tiểu Hắc trước mặt. Tiếu Tiểu Long có chút chờ mong nhìn lấy. Hắn muốn xem đến Hắc Cẩu đem cái này bàn sườn xào chua ngọt ăn hết tất cả trong ngủ mê Tiểu Hắc. Nhún nhún mũi chó, mắt chó vừa mở, chính là nhìn thấy này bày ở trước mặt mình sườn xào chua ngọt. Con mắt nhất thời sáng lên, về sau chính là tại Tiếu Tiểu Long ánh mắt hưng phấn trong. Đỗi lên mâm sứ, gặm lấy gặm để thế nhưng là còn không có đợi Tiếu Tiểu Long hưng phấn quá lâu. Cái này Đại Hắc Cẩu toàn thân đều lông chó chính là bùng nổ. Về sau thân thể cứng đờ Đại Hắc Cẩu liếc Tiếu Tiểu Long liếc một chút. Miệng chó kéo một cái, về sau phun một cái. Một khối sườn xào chua ngọt rơi xuống tại Tiếu Tiểu Long trước mặt. Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm một tiếng, tiếp tục nằm dạp trên mặt đất, thở hổn hển ngủ say. Căn bản không để ý tới xa như vậy chỗ hoàn toàn ngu ngơ ở Tiếu Tiểu Long. Tiếu Tiểu Long khóc không ra nước mắt, hắn lại bị cái này Hắc Cẩu cho xem thường cùng ghét bỏ. Bộ lão bản đi xa nhà này, tiểu điếm buôn bán chính là dựa vào Tiếu Tiểu Long cùng Vũ Phù. Hai người mở cửa tấm, chờ đợi lấy các thực khách tiến đến. Bọn họ cũng sắp mở bắt đầu lộn xộn bận bịu một ngày. Tuy nhiên bọn họ thủ nghệ còn không có đạt tới Bộ Phương cái kia mức độ. Nhưng là tại Bộ Phương huấn luyện đặc thù chi, món ăn vị đạo cũng là đã có thể làm cho không ít thực khách hài lòng. Bộ Phương rời đi Tiếu Phủ, cùng Tiếu Yên Vũ cáo biệt về sau, tại Nam Thành ngốc hai ngày, đem Nam Thành trong đại bộ phận mỹ thực đều là phẩm vị một phen. Có mỹ thực vị đạo rất không tệ, nhưng là có lại là có tiếng không có miếng. Mà tại trong hai ngày này, Nam Thành bên trong cũng là lòng người bàng hoàng, bởi vì Nam Thành bên ngoài cái kia cự đại quái ngư cũng không hề rời đi, thỉnh thoảng vẫn là hội va chạm một phen Nam Thành đại trận. Đại trận kia quang mang cũng là bắt đầu có chút tối nhạt, tựa hồ không chịu nổi công kích. Nam Thành thành chủ đem Nam Thành các đại thế lực tài phiệt gia chủ đều là thét lên thành chủ phủ, bắt đầu trao đổi đối phó phương pháp. Thế nhưng là từ đầu đến cuối không có giải quyết vấn đề này đầu mối cùng phương thức. Bộ Phương hành tàu tại Nam Thành trên đường cái, ngẩng đầu nhìn về phía Nam Thành bên ngoài này dần dần trở nên trong suốt bầu trời. Đây cũng là mang ý nghĩa Nam Thành hộ thành đại trận muốn bắt đầu biến mất. Một khi đại trận biến mất, này quái ngư đối thành môn va chạm khẳng định sẽ đạt tới một cái đáng sợ cấp độ. Thành môn còn có thể ngăn trở hay không? Thật đúng là khó mà nói. Trên đường cái, nội thành thủ vệ không ngừng mà biểu tình lấy, không ngừng mà khống chế dân chúng tâm tình. Nam Thành các đại gia tộc cuối cùng thương lượng sau, đạt được kết quả cũng chỉ có thể là mỗi một nhà đều là phái ra một vị lục phẩm cường giả tới đối phó cái này quái ngư. Nam Thành trong không có thất phẩm chiến thánh cấp bậc cường giả, nhưng là lục phẩm chiến hoàng lại là có không ít. Mỗi một cái đại tài phiệt gia tộc trong đều có thể kiếm ra một vị lục phẩm chiến hoàng, nhưng cái này cũng đã là bọn họ cực hạn. Trên tường thành, bao quát Thường Sơn ở bên trong 10 vị lục phẩm chiến hoàng sừng sững bên trên, Xuân Vũ tung bay lung lay, phủ lên bầu trời có chút bụi chìm. Tiếu Kha Duẫn làm Tiếu gia phái ra lục phẩm chiến hoàng, sắc mặt đều là ngưng trọng không thôi. Trịnh Trọng đứng tại trên tường thành, nhìn về phía này phương to lớn bạo long ma ngư. Này ma ngư hé miệng phát ra xé rách thét lên, để cho người ta màng nhĩ đều hơi hơi rung động. Nam Thành bên ngoài, thập lý đình trong, năm đạo mang theo lụa mỏng mũ rộng vành thân ảnh nhìn chăm chú lên này cơ hồ muốn được ăn cả ngã về không. Nam Thành vô số cường giả đều là nhao nhao phát ra khàn giọng tiếng cười, bọn họ trong tiếng cười mang theo trào phúng cùng xem thường. Cái này là chuẩn bị liều mạng a? Nam Thành lập tức liền muốn loạn đứng lên, thanh âm khàn khàn vang lên. Về sau một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trong năm người thoát ly mà ra, giống như hóa thành một đạo hắc tuyến, tốc độ cực nhanh hướng phía này Long Hà chỗ mau chóng đuổi theo. Trên tường thành, Tiếu Kha Duẫn các loại vô số cường giả đều là chú ý tới đạo nhân ảnh này. Trên người người này khí tức cũng bất quá lục phẩm chiến hoàng, nhưng lại tổng cho bọn hắn mang đến một cỗ bất an cảm giác. Người kia là ai? Hắn chạy về phía Long Hà là muốn làm gì? Nam Thành phía trên, có lục phẩm chiến hoàng nghi hoặc nhíu mày hỏi thăm. Tiếu Kha Duẫn đôi mắt lại là co rụt lại, vô hạn sát ý bắn ra. Hắn tâm thần trong tràn đầy chấn kinh. Cũng là hắn, cũng là người này đem cái kia có độc đan thuốc bán cho hắn, khiến cho hắn Tiếu gia cho tới bây giờ trở nên có chút bị động tại ánh mắt mọi người trong. Đạo hắc ảnh kia đến Long Hà, chính là cấp tốc đình trệ đến. Về sau người kia tay nhất truyền, một bình hắc sắc bình ngọc phù hiện trong tay hắn, từ trong bình ngọc đổ ra một hạt màu đỏ sậm đan viên thuốc. Người kia đem nghiền nát, hóa thành đầy tay bột phấn. Đạo hắc ảnh kia ngẩng đầu, này che lấp tại hắc sắc mũ rộng vành trong gương mặt để cho người ta thấy không rõ Nhưng là Tiếu Kha Duẫn bọn người có thể cảm ứng được người này tựa hồ tại đối lấy bọn hắn cười. Lạnh xoạt, bột phấn phân vung mà ra. Một cơn gió lớn từ này trên thân người tuôn ra. Màu đỏ sậm bột phấn nhao nhao vung vào Long Hà trong nước sông, hưởng thụ sau cùng cuồng hoan. Nam Thành táo động đi. Hắc ảnh cười ha hả. Về sau thân hình nhất thời bỗng nhiên cặp mông bay ngược mà ra. Hướng phía nơi xa bạo vút đi. Chỉ chốc lát sau chính là biến mất thân ảnh trên tường thành, chư chúng trong lòng đều là có một cỗ dự cảm không tốt. Nhìn lấy này dần dần sôi trào lên Long Hà nước sông, đôi mắt đều là co rụt lại bành. Ngập trời sóng nước rầm rầm phun trào. Long Hà nước sông cơ hồ lật một cái sóng lớn. Hung hăng đánh vào thành trên cửa. Này thành môn chập chờn. Dòng nước từ khe hở bên trong thẩm thấu mà vào, một tiếng bén nhọn cuồng bạo thu hống. Sóng lớn bên trong. Hai đạo tinh hồng đôi mắt hiển hiện. Về sau to lớn bạo long ma ngư chính là hung hăng đụng vào hộ thành đại trận phía trên. Đại trận kia rốt cục không chịu nổi. Phá vỡ đi ra. Hóa thành lốm đốm lấm tấm bành. Lại là hãi hùng khiếp vía một tiếng. Này sắt thép thành môn bị ma ngư va chạm. Rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Trên tường thành gạch đá đều là vỡ nát. Tiếng vang vang vọng. Đá vụn bắn bay. Thành môn trực tiếp bị đập vào ra mãnh liệt nước sông từ phá ra cửa thành trong miệng chảy xuống. Cuồn cuộn mà vào. Xoạt nước tiếng điếc tai nhức óc. Vang vọng không dứt trên đường cái. Sở hữu dân chúng đều là thét chói tai vang lên, bắt đầu bối rối chạy trốn. Thành môn bị phá Nam Thành xong. Nhiệt xúc. Nhận lấy cái chết. Trên cửa thành 10 vị lục phẩm chiến hoàng rốt cục nhịn không được. Nhao nhao quát lớn lên tiếng. Tiếp liền xuất thủ, bọn họ từ trên tường thành nhảy lên mà, nắm vũ khí, chính là hướng phía này cuồng bạo ma ngư phóng đi nước sông mãnh liệt mà đến. Phảng phất sắp đem đứng tại trên đường cái bộ phương đều là thôn phệ đồng dạng, bộ phương sắc mặt lạnh nhạt, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, một cỗ cự lực chính là bạo phát, cả người trực tiếp phóng lên tận trời, rơi vào ngói đen trên nóc nhà. Tiểu Bạch lóe ra cơ giới mắt. Đi theo bộ phương động tác rơi, cả hai đứng tại trên nóc nhà. Nhìn lấy này đường cái bị dậy sóng nước sông bao phủ lại. Bộ phương bao phủ trong mịt mờ hiện lên quang mang giống. Cửa thành phát ra một tiếng vang thật lớn, bộ phương ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Chính là phát hiện một cái cự đại dữ tợn ma ngư lại là dự định từ cửa thành trong xâm nhập. Nhưng là này thân hình khổng lồ quá lớn. Thế mà là sống sờ sờ bị thành môn cho kẹp lại, ma ngư thân hình khổng lồ đang không ngừng khoảng chừng vung vẩy, khiến cho thượng kinh thành tường đều là run rẩy đứng lên. Trên tường thành cũng là hiện ra lít nhà lít nhít vết nứt, xem ra muốn không bao lâu. Cái này cuồng bạo bạo long ma ngư chính là hội hoàn toàn chen vào trong thành. Đối phồn hoa Nam Thành tiến hành tàn phá bừa bãi. Khiến cho Nam Thành lâm vào hoàn toàn trong hỗn loạn, xoát xoát xoát. Nam Thành những cao thủ đều là nắm vũ khí, phóng thích ra chân khí, không ngừng mà oanh kích lấy này cuồng bạo quái ngư. Bị kẹt lại quái ngư là bọn họ giờ phút này tiến công duy nhất thời cơ. Tiếu Kha Duẫn cũng là mắt đỏ. Nam Thành là hắn Tiếu ra nơi sống yên ổn. Nam Thành một hủy, hắn Tiếu ra cũng đem lâm vào khủng hoảng. Cho nên một trận chiến này, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Xì xì. Vừa mới thôi động lên chân khí, Tiếu Kha Duẫn oanh ra mấy chiêu, toàn thân liền là chân khí phồng lên, nhưng là sắc mặt hắn lại là trở nên càng ngày càng khó coi. Đen nhánh hắc khí giống như tiểu như rắn tại trên mặt hắn tán loạn, hắn toàn thân đều là phát ra kịch liệt nhói nhói. Cầu vốt 9 đến 10 cầu nguyệt phiếu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.